Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, đệ 1829 chương trừ cái 250. Đồ ngốc, mọi người lại đợi trong chốc lát, Đại Vũ Vương gia mang theo Đại Vũ Vương phi tới rồi thi đấu hội trường. Đại Vũ Vương gia khí sắc rất kém cỏi. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là trọng thương chưa lành. Kéo thời gian lâu lắm mani mà Đại Vũ Vương phi thoạt nhìn đoan trang hiền thục. Khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười làm nàng ở trước mặt mọi người có vẻ hòa ái dễ gần. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt biết, ở nàng kia giả nhân giả nghĩa bề ngoài hạ. Có như thế nào tàn nhẫn tâm mani Đại Vũ Vương phi triều Tư Mã U Nguyệt nơi nào nhìn thoáng qua. Khóe miệng tươi cười không thay đổi. Nhưng là ánh mắt lại trở nên lạnh băng. Tư Mã U Nguyệt triều nàng ngọt ngào cười. Rất là đắc ý. Đại Vũ Vương phi âm thầm cắn chặt răng. Ngay sau đó lại khôi phục ngày xưa biểu tượng. Hắn cũng triều Tư Mã U Nguyệt cười cười. Tươi cười cũng là tràn đầy tự tin. Mặc kệ nàng phái đi người như thế nào cha Tư Mã U Nguyệt. Đều là cha được Mộ Dung Tịch sự tình. Trừ bỏ có một cái hắc long. Cũng không có cái gì mặt khác đặc biệt. Cho nên nàng hẳn là không có gì đặc biệt lực lượng. Đến nỗi phái đi chết những người đó. Hẳn là không phải bị Tư Mã U Nguyệt giết chết. Xét thấy Úc Khê bọn họ ở chỗ này, cho nên vô cùng có khả năng là bọn họ làm ẩn đi phía trước nàng có người bảo hộ. Hiện tại nàng muốn tham gia thi đấu, kia đã có thể không ai có thể bảo hộ nàng. Thật là không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ tham gia thi đấu. Cho nàng tốt như vậy cơ hội. Theo sau, Đại Vũ Vương ra phát biểu nói chuyện. Trọng tài lại nói một ít quy tắc, theo sau liền tiến vào chính thức tỉ thí. Thi đấu quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Hắc hồng hai loại nhan sắc tờ giấy, mặt trên viết con số. Hai loại nhan sắc số lượng từ tương đồng quyết đấu. Lấy này đào thải một nửa người, sau đó lại lần nữa rút thăm quyết đấu. Mặt sau lấy này loại suy, thỉnh tuyển thủ đi lên rút thăm. Người chủ trì lớn tiếng nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Vương Anh Hàm bọn họ đi trên đài rút thăm. Tại như vậy nhiều người, rất ít sẽ trừ đến chính mình quận phủ người. Tư Mã U Nguyệt một người trừ chúng Hồng Thiêm, Vương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo đều là Hắc Thiêm. Ba người sai khai, thỉnh trước 100 hào tuyển thủ tiến vào không chi cảnh. Người chủ trì nói, không chi cảnh, năm nay cư nhiên khai không chi cảnh. Một ít quận vương nghe thế tên, kinh ngạc không thôi. Tư Mã U Nguyệt không ở trước 100 hào. Nhìn đến những người đó như vậy, kinh ngạc. Hỏi, này không chi cảnh là thứ gì? Là một chỗ có thể tùy ý co duỗi không gian. Có điểm cùng loại với tiểu giới. Tuyển thủ ở bên trong thi đấu. Không gian thượng có thể càng tốt mà phát huy. Hơn nữa, không chi cảnh là trong suốt. Ở đây người xem cũng có thể nhìn đến tình huống bên trong. Mộ Dung Hội giải thích nói. Bên trong không có lôi đài. Kia muốn như thế nào tỉ thí? Trọng tài cũng sẽ đi theo qua đi sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi. Mộ Dung Hội lắc đầu. Trước kia chưa từng có xuất hiện quá loại tình huống này, cho nên hắn cũng không biết, những người khác cũng giống nhau đối này còn có nghi vấn. Lúc này mặt trên người chủ trì mở miệng, đi vào phía trước các ngươi đều sẽ có một cái phù bài. Không chi cảnh phong bế sau, sẽ không lại mở ra, cái này phù bài chính là các ngươi ra tới chìa khóa. Lần này thi đấu, sinh tử bất luận, cho nên, nếu có một phương tử vong, hai bên đều sẽ tự động bị di ra không chi cảnh. Nếu một phương nhận thua, thi đấu lập tức kết thúc, hai bên bóp nát phù bài có thể ra tới. Nếu một phương bóp nát phù bài ra tới, tắc tính tự động nhận thua. Hảo, trước 100 hào đi vào, số thứ tự ở phía trước 100 tuyển thủ đi người chủ trì nơi đó lãnh phù bài, một cặp vào không chi cảnh. Từng người tuyển một chỗ làm không gian bắt đầu quyết đấu. Đại Vũ Vương Phi nghe được người chủ trì nói sau sửng sốt một chút. Ngay sau đó đối Đại Vũ Vương gia nói: Vương gia sửa lại quy tắc như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Chuyện lớn như vậy, chúng ta vẫn là muốn thương lượng một chút. Đại Vũ Vương gia ho khan hai hạ, nói: Này cũng không tính cái gì đại sự, bất quá là bỏ thêm một cái phù bài đi vào mà thôi. Rốt cuộc đều là vương triều tài nguyên, chết một cái cũng là vương triều tổn thất. Nếu đã chết, kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ kỹ không bằng người. Người như vậy đối chúng ta vương triều cũng sẽ không có quá lớn tác dụng. Phải có gì dùng? Đại Vũ Vương Phi hừ lạnh nói. Ái Phi như thế để ý điểm này, là muốn mượn này đối phó ai sao? Khụ khụ, Đại Vũ Vương gia nói hai câu liền ho khan. Ngươi ngày thường làm cái gì? Ta mặc kệ, nhưng là liên quan đến vương triều tương lai sự tình, liền không thể từ ngươi tới. So với ngày xưa ôn nhu nhường nhịn, Đại Vũ Vương gia cái này lời nói tất cả đều là thực trọng, làm cường thế quán vương phi có trong nháy mắt chinh lăng. Bất quá nhìn đến hắn như thế kiên quyết, lại là như thế trường hợp, nàng chỉ có đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Cho dù có cái này quy tắc lại như thế nào, vậy không cho nàng ra tới thời gian là được. Trước 200 người toàn bộ đi vào, người chủ trì làm người đem không chi cảnh đóng cửa. Bên trong người toàn bộ bắt đầu quyết đấu. Đã bắt đầu rồi, xem ra chúng ta tới có điểm chậm a. Lang Ngọc Thanh âm từ không trung truyền đến. Mọi người nhìn lại thời điểm, nơi đó đã xuất hiện hai người. Đại Vũ Vương thất nhìn đến hai người, toàn bộ đứng dậy nghênh đón. Những người khác thấy vậy, cũng toàn bộ đứng lên. Đại Vũ Vương ra thỉnh tội nói: Không biết đều sử đại nhân sẽ đến, chưa từng xa nghênh, còn xin thứ cho tội. Không cần phải, chính chúng ta tới. Lang Ngọc phất phất tay, kia thỉnh hai vị đều dùng tới ngồi. Đại Vũ Vương gia mang theo Vương Phi rời đi chính mình vị trí. Nơi này tôn quý nhất còn không phải là hai người bọn họ vị trí sao? Không cần, chính chúng ta tìm vị trí có thể. Úc Khê nói, một cái lắc mình đi tới Tư Mã U Nguyệt bên người, đối vương gia, các ngươi tiếp tục, chúng ta là tới cấp thế chất nữ, cố lên, các ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Lang Ngọc cũng đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, cùng Úc Khê đứng ở hai bên nhìn chằm chằm Phương Anh Hàm cùng Trương Thấu Đáo. Hai người bị nhìn chằm chằm cả người phát mau, chạy nhanh tránh ra. Lang Ngọc lấy ra tay khăn xoa xoa mới ngồi xuống. Chờ bọn họ ngồi xuống, Đại Vũ Vương gia mới mang theo mọi người ngồi xuống, tiếp tục xem thi đấu. Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, hỏi: Cựu cựu, Ngọc thúc thúc, các ngươi dùng đến như vậy cao điệu lại đây sao? Ngươi Ngọc thúc thúc khi nào điệu thấp quá? Lang Ngọc trở về nàng một cái cao ngạo cằm. Thế nào, nhiều ít hào? Tư Mã U Nguyệt đem nàng dãy số cho hắn. Nhìn đến nàng con số, Lang Ngọc lớn tiếng bật cười. 250, đồ ngốc, ngươi cư nhiên là 250, đồ ngốc, ha ha ha, ngươi như thế nào chịu như vậy một số tự? Đến nỗi cười như vậy vui vẻ sao? Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem chính mình dãy số đoạt trở về, uy hiếp nói: Lại cười tin hay không ta làm ngươi cười đến dương không được tới. Ngạch, không cần phải như vậy tàn nhẫn đi. Lăng Ngọc nghĩ đến nàng những cái đó độc dược, lập tức đình chỉ tiếng cười, đề phòng mà nhìn hắn. Không phải hắn sợ nàng, thật sự là nàng những cái đó độc dược liền nàng đều nghiên cứu không ra giải dược. Vạn nhất thật sự bị hạ độc, kia hắn khẳng định sẽ cười thượng hai ngày hai đêm mới đình đến xuống dưới. Hừ, Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái ngươi thử xem ánh mắt. Tiếp tục xem không chi cảnh bên trong thi đấu. Không có chú ý tới Đại Vũ Vương Phi Triều bên sân người xử cái ánh mắt. Người nọ gật gật đầu, lặng lẽ rời đi tại chỗ. Hết chương.